Vạn đạo Long Hoàng, chương 1144, Kiều Diễm, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh giảng đến hắn đi tới Thánh Thành, tham gia thanh niên bối phận tỷ thí, như thế nào tiến đến cựu U Ma vực thời điểm, Tạ Niệm Khanh trong mắt lóe qua một tia lạnh ý, nói. Lục Minh, ngươi bị bọn họ lừa, một vạn tích phân, giống như ta căn bản là rất khó đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, thâm tình nhìn chăm chú Lục Minh, nói. Lục Minh, ngươi làm sao ngốc như vậy? Đều là bởi vì ta, liên lụy ngươi đi vào nơi này. Đồ ngốc, nếu không tự mình tiến đến tìm ngươi, ta há có thể an tâm, đúng rồi, ngươi năm đó từ Cửu Long Thành trở về, liền đi tới chỗ này sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, nói. Lúc trước vừa trở về, Tạ Tề Thiên liền gọi người đem ta đưa tới cựu U Ma vực, đáng tiếc bọn họ mặc dù biết rõ ta huyết mạch là khuynh hướng hắc ám tính, lại không biết ta huyết mạch chính là thiên ma huyết mạch. Ở cựu U Ma vực càng thêm như cá gặp nước, tu luyện tốc độ so ngoại giới còn nhanh hơn, đồng thời thức tỉnh đệ tam huyết mạch, lợi dụng ma khí, ma thạch tu luyện tốc độ càng nhanh. Nói đến điểm này, Tạ Niệm Khanh thanh âm có chút lạnh xuống, tựa hồ đối Tạ gia tràn ngập hận ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ôm Tạ Niệm Khanh cánh tay, không khỏi dùng sức một chút, có thể nghĩ, mấy năm này, Tạ Niệm Khanh một mình một người ở nơi này cựu U Ma vực dẫy dụa tu luyện, bồi hồi ở bên bờ sinh tử, bằng không thì cũng không có tu vi như thế. Nghĩ tới những thứ này, Lục Minh tâm, liền là đau xót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người đã đến, ta thật vui vẻ. Tạ Niệm Khanh thanh âm, ở Lục Minh bên tai nỉ non. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đầu hơi hơi chuyển qua, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc khuynh thế dung nhan, cảm thụ được Tạ Niệm Khanh cái kia tinh tế hô hấp, chỉ cảm giác mình tâm cũng đang ầm ầm nhảy lên, cái này không trải qua tạo hình dung nhan, tuyệt thế khuynh thành, rào rạt ở trên mặt cười yếu ớt, liền phảng phất là Lục Minh tất cả. Vươn tay, Lục Minh đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua tấm kia mỹ lệ dung nhan, cảm thụ được Tạ Niệm Khanh mỗi một tấc da thịt nhảy lên, đầu hơi nghiêng về phía trước, Lục Minh đem cái kia nhường có thể khiến cho nam nhân điên cuồng môi đỏ hôn, cặp kia tuyệt mỹ con mắt vẫn như cũ mở ra lấy, cứ như vậy nhìn xem gần trong gang tấc hắn, nghe Lục Minh hô hấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tham lam đòi lấy, quấn vòng quanh, đầu ngón tay trượt, xẹt qua Tạ Niệm Khanh cái cổ, xẹt qua Tạ Niệm Khanh quần áo, xẹt qua bên hông, tay hắn, chậm rãi thăm dò vào Tạ Niệm Khanh thân thể bên trong, cảm thụ được cái kia mỗi một tấc ấm áp. Tạ Niệm Khanh bắt đầu thân thể khẽ run lên, sau đó liền mặc cho Lục Minh hành động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ôm Tạ Niệm Khanh, chậm rãi nằm sơn phong trên tảng đá. Góc truyện audio.com. Ngón tay khinh động theo cái kia ấm áp da thịt mà lên, chạm đến lấy thiếu nữ da thịt, Lục Minh phảng phất tại cẩn thận tỉ mỉ, xẹt qua tốc độ rất chậm, phảng phất muốn dùng vuốt ve đem Tạ Niệm Khanh thân thể đều hòa tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lướt qua cái kia cơ bàng quang ra, Lục Minh tay phảng phất đập vào mắt đến cái kia mềm mại đường cong, theo cái kia đường cong tay hắn leo mà lên, cao ngất đường cong là như vậy mềm mại, nơi đó da thịt là như vậy mềm mại, tràn đầy co giãn, phảng phất tùy ý bóp đều có thể phá toái. Song khi Lục Minh trèo vào đỉnh núi thời điểm, tay hắn vẫn như cũ không nhịn được yêu kiều một nắm, bởi vì đè ép mà vi có chút biến hình co giãn mềm mại bộ vị kích thích Lục Minh mỗi một cái tế bào, nhường hắn huyết dịch đều phảng phất sôi trào, hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân A, một tiếng thiên lại bàn nhỏ bé tiếng vang từ Tạ Niệm Khanh trong miệng phun ra, càng thêm kích thích Lục Minh huyết dịch, nhường miệng hắn mốt thỏa thích được càng thêm tham lam, mà Tạ Niệm Khanh cặp kia ôn nhu con mắt cũng rốt cục không cách nào nhịn xuống e lệ chậm rãi nhắm lại, mặc cho Lục Minh loay hoay, lẳng lặng hưởng thụ lấy thủy nhũ. Giao hòa vuốt ve, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cay con mắt, thực sự là cay con mắt a, không biết qua bao lâu, đột nhiên một đạo tiếng kêu, cắt đứt hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đồng thời mở ra hai mắt, liền nhìn thấy Đán Đán ở cách đó không xa, chừng trong mắt tích liêu liêu chuyển lấy, nhìn xem hai người. Tạ Niệm Khanh sắc mặt lập tức hồng thấu, liền bên tai cổ, đều một mảnh đỏ bừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục các ngươi tiếp tục không cần quản ta. Chấm, cặp hai người nhìn về phía hắn, Đán Đán thảnh thơi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan, Lục Minh một cái tát ra, một đạo từ chân nguyên ngưng tụ trường ấn, hướng về Đán Đán đánh tới, Đán Đán như một cái thạch đầu đồng dạng, bị Lục Minh một bàn tay đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Minh, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu, không, là khinh tiền bối gia hỏa. Đán Đán thanh âm xa xa truyền đến, cuối cùng hóa thành một điểm đen, biến mất ở không trung, không biết bay ra ngoài bao xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua Đán Đán lần này nháo, hai người sôi trào khí huyết cũng bình tĩnh trở lại. Ngươi, Sắc Lang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh hơi chỉnh sửa một chút lộn xộn y phục đỏ mặt nói. Lục Minh cười hắc hắc lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, nói. Tiểu Khanh, trước đó những cái kia ma sát tộc vì cái gì vây công ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì một cái ma tượng, Tạ Niệm Khanh nói, sau đó trong tay nàng xuất hiện một tôn ma tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tượng rất khéo léo, chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại tản mát ra kinh khủng vô cùng ma ý, cỗ này ma ý cuồng ngạo, bá đạo, phảng phất muốn hủy diệt chư thiên, xưng bá thế gian. Thật mạnh ma ý, góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh âm thầm kinh hãi, chỉ là một khối ma tượng mà thôi, liền kinh khủng như vậy, tôn này ma tượng đối với tu luyện ma đạo, hoặc là ma sát tộc tới nói, tuyệt đối là trọng bảo, khó trách nhiều như vậy ma sát tộc cường giả, muốn vây công Tạ Niệm Khanh. Khối này ma tượng chính là ta từ ma bia sơn bên trong lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói xong, thu hồi ma tượng, bốn phía áp lực biến mất. Tiểu Khanh, người thật tiến nhập ma bia sơn. Nghe nói ở trong đó vô cùng nguy hiểm, tiến vào người đều chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù biết rõ Tạ Niệm Khanh không có việc gì, nhưng Lục Minh vẫn là không nhịn được lo lắng. Nghe nói ma bia sơn xác thực rất nguy hiểm, trước kia chết rất nhiều ma sát tộc cùng nhân tộc võ giả, nhưng không biết vì cái gì ta tới gần nơi này, trong lòng thì có một loại mãnh liệt xung động, giống như nhận lấy cái gì triệu hoán, ma bia sơn bên trên, giống như có cái gì đồ vật hấp dẫn ta, cho nên ta mới mạo hiểm tiến vào ma bia sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng kỳ quái là ta tiến vào ma bia sơn, cũng không có gặp được nguy hiểm, ngược lại thu được cơ duyên, tu vi lấy được đột phá, bằng không mà nói ta còn không có hiện tại tu vi, từ bên trong, cũng mang ra cái này ma tượng. Tạ Niệm Khanh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng có loại cảm giác này, bị thứ gì hấp dẫn, Lục Minh kinh nghi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh kinh ngạc nhìn xem Lục Minh, nói. Chẳng lẽ ngươi cũng có? Không sai, ta từ tới gần ma bia sơn, đệ nhị huyết mạch liền nóng bỏng, sao động tựa hồ có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy nó, nếu không phải ta khống chế lại, sợ rằng phải tự động hiển hóa ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Khanh, ma bia sơn bên trong có cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết ta trước đó chỉ là ở ngoại vi truyền, cũng không có xâm nhập ma bia sơn bên trong, sương mù đầy trời, nhìn không rõ ràng, ta vốn là dự định hào hào nghiên cứu một phen tôn này ma tượng, lại tiến vào ma bia sơn tìm tòi. Tạ Niệm Khanh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, hai người lại tham khảo một phen, nhưng vẫn như cũ không có ra kết luận, cuối cùng quyết định tiến về tìm một chút ma bia sơn. Bởi vì Tạ Niệm Khanh trước đó tiến vào cũng không nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người lại hàn huyên một hồi thiên, liền từ sơn hà đồ bên trong đi ra, ngóng về nơi xa xăm ma bia sơn. Cho dù cách nhau phi thường xa, Lục Minh trấn ngục bia huyết mạch vẫn như cũ có chút rung động, mà Tạ Niệm Khanh, nàng xương sống chỗ huyết mạch cũng tràn ngập ra nhàn nhạt huyết quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.